Huyễn tưởng kỵ sĩ, chương 7, bạo tạc, góc truyện audio.com. Boss dính thuốc lập tức thịt ngòi, khản gọng kêu lên thê thảm, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ họng, vẻ mặt vô cùng thống khổ ngã lăn xuống dưới. Những người chơi vây quanh lập tức công kích dữ dội, boss ngã lăn ra đến đâu, họ lập tức truy theo chém giết, phanh một tiếng vang thật lớn, một bàn tay to lớn vỗ xuống. Một người chơi trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, Lục Lâm hai con mắt đều trợn lên, thoáng một cái, một phát đã đập chết luôn một gã người chơi. Công kích thật là cao, người chơi công kích khiến boss nổi giận, nó một tay che cổ họng, một tay như búa tạ đập kẻ địch. Rất nhanh những đạo bạch quang thứ hai rồi thứ ba xuất hiện. Không bao lâu sau chỉ còn lại vẻn vẹn có 5 tên người chơi. Trong đó tên đội trưởng dính 3 đòn mà vẫn chưa chết. Hẳn thấy được thuộc tính thật cường hãn. Nhân số ít đi, nhưng bọn còn lại đều rất tinh nhuệ. 5 tên này hễ một ai trong đó bị dính công kích, lập tức lui về phía sau vài bước, uống thuốc hồi máu sau đó lại xông tới. Những người còn lại thì vây quanh công kích boss. Xem ra 5 tên này hẳn là thành viên hạch tâm. 10 tên còn lại chỉ là pháo hôi. Boss kêu gào ngày càng yếu, hai tay vung vẩy cũng ngày càng chậm lại. Kỳ quái là ngay từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ, nó cũng chưa từng sử dụng bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Nấp ở một bên, Lục Lâm bắt đầu thấy khẩn trương. Boss sắp teo rồi, phải biết rằng trong huyễn tưởng, trang bị rơi ra không hề có bảo hộ nhiệm vụ, ngoại trừ kinh nghiệm phân chia theo danh sách công kích của người chơi hoặc đoàn đội tham gia. Còn lại trang bị rơi ra ai ai cũng có thể nhặt. Ra hiệu cho Tiểu Tiên lưu lại tại chỗ, Lục Lâm bèn lập kế hoạch chạy qua chỗ boss kiếm cơ hội. Nào biết được rằng Tiểu Tiên lắc đầu không đồng ý, Lục Lâm tưởng nàng đã hết hứng thú với chuyện đoạt quái từ lâu rồi. Vậy mà lần này vẫn thích thú với việc ăn trộm này. Mà mới có bao lâu à, lúc gặp nhau còn là một cô gái hay thẹn thùng. Thế mà giờ lại chủ động đòi chém giết cướp boss của người khác. Thật là học tốt 3 năm, học xấu 3 ngày, vù vù, khi hai người đến chân của mô đất, đã nghe thấy tiếng boss thở hổn hển. Lục Lâm kín đáo tiến hướng boss, hèn khẽ dò xét, lập tức thu được thông tin của boss. Maya Goblin anh dũng, làm sắc trạng thái. Trúng độc, huyết lượng, 1500 công kích 1530 đẳng cấp 10 kỹ năng. Gào thét kỹ năng 2, trông thấy thuộc tính cường hãn của con boss, Lục Lâm nghĩ muốn bỏ cuộc giữa chừng, tên của boss mà thêm vào các danh tự như anh dũng, mau lẹ vân vân thường là thể hiện thuộc tính của nó sẽ được tăng cường. Ví dụ như boss trên tên có thêm danh tự anh dũng, thường sẽ khiến công kích của nó mạnh lên, hơn nữa khả năng tiến giai lên cấp boss cao hơn cũng lớn hơn. Maya Goblin anh dũng, dường như sắp sửa tiến giai thanh hoàng kim boss, tiến hóa này thể hiện ở chữ Maya, cái này hẳn đã đi được nửa đường thành siêu boss rồi. Gào thét, hẳn là kỹ năng triệu tập bọn đại goblin, bất quá chứng kiến boss đang bị trúng độc, hẳn là kỹ năng này không thể sử dụng, tuy nhiên cái kỹ năng còn lại mới là nguy hiểm, không thể biết trước được nó là cái gì. Rất nhanh, lượng HP, huyết lượng của boss đã giảm còn 10. Đúng vào thời khắc này, boss dừng lại công kích, hai mắt đỏ ngầu quét qua chỗ Lục Lâm với Tiểu Tiên. Nó đã phát hiện hai người, Lục Lâm không khỏi sửng sốt, 5 tên người chơi còn lại cũng sửng sốt, duy chỉ có Tiểu Tiên là chẳng ngạc nhiên gì. Đoạn kéo Lục Lâm lùi lại sau 2 bước, mà con quái kia thì lẳng lặng co chân lên. Binh, một đám bụi đất tung bay, đất đá văng đầy trời, một kích kinh khủng kia của con boss, trực tiếp đem mô đất phá đi một miếng, hòn đá to vốn ở trên đỉnh mô đất bị nó đạp nát, bay ra lung tung như những viên đạn, giữa đám bụi mù mịt ở trung ương, từng đạo bạch quang lóe lên, lúc tan đi chỉ còn lại ở trung ương của mô đất có 3 người chơi. 127 156 hai con số tổn thương toát ra trên đầu của Lục Lâm và Tiểu Tiên. Là tổn hại liên tiếp, cái kỹ năng bạo tạc này vậy mà gây sát thương không nhỏ. Giống đúng lúc này, boss giống lên, trạng thái trúng độc thời điểm này hoàn toàn được giải trừ. Đi theo đó là kỹ năng được khôi phục. Nó bèn đứng lên, dường như so với lúc vừa rồi còn cao hơn gấp đôi. Hai mắt đỏ ngầu lồi ra, đoạn nhe răng, giơ cao hai tay thô dày lên, ầm, một tiếng vang thật lớn, lại hai đạo bạch quang bay lên, khí phách thiên hạ, giờ phút này tâm trạng giống như bị ai đó dùng dao đâm. Hắn thật vất vả mới triệu tập được một đám thành viên gia tộc. Trước đó đã cho người giám sát động tĩnh của Boss, lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ của dược sư, được ban thưởng độc dược đều đem đi dùng. Tính toán rằng như vậy là đủ để hạ Boss, trạng thái mù mịt do bụi đất vừa giải trừ. Khí phách thiên hạ, liền chứng kiến Boss giơ cao tay lên. Hắn bèn quay đầu nhìn Lục Lâm hai người nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tường tốt nhất nên hy vọng ta không tìm được ngươi. Bằng không thì chờ khí phách gia tộc đuổi giết khắp server đi. Thế giới một mảnh yên tĩnh. Lục Lâm giờ phút này chạy về chỗ vừa chết của. Khí phách thiên hạ, nhặt lọ hồi phục dược tề rơi ra đem sử dụng. Xong xuôi lập tức tuốt kiếm chém về phía Boss. Boss vừa thi triển kỹ năng. Trà đạp, giảm bớt 5, huyết lượng bản thân để thi triển một kích với mặt đất dưới chân. Đối với địch nhân xung quanh sinh ra trạng thái mơ hồ cùng việc bị đất cắt bắn tung tóe sát thương. Cố định 5 giây, thời gian câu đao 30 phút, 10, 105 Lục Lâm công kích căn bản là không đáng là bao. Chỉ có thể gây ra sát thương ít ỏi vẻn vẹn có 10 điểm. Trong khi đó Boss công kích thì phi thường khủng bố. 5 tiểu tiên sát thương gây ra còn thấp hơn, nhưng hai người đều không từ bỏ, buông tha cho cơ hội tốt như thế này. Về sau đi đánh Boss sẽ lại rất khó khăn, giống Boss vẫn cố định đứng đó mặc hai người công kích. Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức tình cảnh lúc trước lại xuất hiện. 4 phương 8 hướng, lũ đại Goblin nhao nhao chạy đến. 9 Boss còn lại 42 HP. Nhưng vô số lũ đại Goblin đã vọt tới xung quanh, khoảng cách với hai người bọn Lục Lâm không còn xa. Phù Lục Lâm hô hấp gấp gáp, cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một bên tiểu tiên càng thêm khẩn trương, hai hàm răng cắn chặt, phanh 146. Chỉ một đòn, huyết lượng của Lục Lâm trực tiếp rớt xuống dưới 100 điểm. Hắn hiện tại trong bao đồ không còn bình hồi phục dược tê nào. Nếu dính thêm phát nữa, kết quả là đi đời. 20 đến 9 Boss chỉ còn lại 11 điểm HP. Nhưng đám đại Goblin đã cách bọn họ chỉ còn hơn 10 thước. Kế tiếp lần này, Lục Lâm căn bản là không chịu được. Phanh 126. Trong lúc nguy cấp, tiểu tiên chạy ra đỡ đòn cho Lục Lâm. Hóa thành bạch quang, nàng vốn không còn nhiều HP lắm. Dính đòn này trực tiếp bị Boss tiêu diệt. 11 Growl, Boss kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống, tuôn ra một đống trang bị đầy đất. Đồng thời, đám đại Goblin cũng đã vọt tới sát người Lục Lâm, sau lưng bị một đòn. Hắn cũng không quan tâm, vội hướng đám trang bị vọt tới thu hết vào bao. Đoạn nhắm mắt chờ chết, cầu nguyện trong lòng xin đừng để trang bị trọng yếu bị rơi ra. Đợi một lúc, Lục Lâm không thấy bị loạn côn phân thây như trong tưởng tượng. Hắn mở mắt quan sát, phát hiện đám đị Goblin vậy mà hoảng hốt chạy lung tung khắp nơi. Quên luôn hắn ta đang bị bao vây. Sao kỳ vậy, Lục Lâm vỗ mông đứng lên, tuy vừa rồi giết chết được Boss, nhưng mà đám đại Goblin cũng đã đến sát phía sau. Vào trạng thái công kích, Lục Lâm không tài nào lọc cao ra được, do vậy hắn mới nhắm mắt chờ chết. Kakata vừa hồi sinh lại rồi. Ngươi ở đâu thế? Tin tức của tiểu tiên lúc này vang lên. Hồi máu rồi chờ ta. Đáp lại lời tiểu tiên. Lục Lâm bình tĩnh ngồi xuống. Cách chương.